thể tuyển cung nữ từ các xứ khác để phục vụ cho ngài nữa. Tây giận dữ thật sự. Không hề, ta không muốn nhiều cung nữ, bọn chúng chỉ toàn là đồ ăn hại. Sát run sợ. Phải chăng ngài muốn thay đổi hoàng hậu? Nếu Nediem không làm ngài hài lòng, triều đình có thể tìm một hoàng hậu khác thay thế. Không thể chịu đựng được nữa, tôi hét lớn. Không, hãy cho ta biết các ngươi đã thu được bao nhiêu phẩm vật qua các nghi thức tôn giáo. Triều đình đã chu cấp cho các ngươi rất nhiều vàng bạc, châu báu, cho xây rất nhiều đền thờ. Mà tại sao lại còn thu nhiều phẩm vật tiền bạc của dân chúng như vậy nữa? Sát giật mình rung lẩy bẩy. Câu nói bất ngờ của tôi đã làm cho hắn thật sự hoảng hốt. Tôi tiếp tục. Ta muốn xem xét lại việc xây cất các đền thờ. Ngươi hãy cho gọi ngay đám quan trông coi việc này vào cung cho ta xét xử. Sát lấy lại bình tĩnh, chăm chú nhìn tôi. Hiển nhiên hắn đang tính toán một điều gì đó. Và nếu mọi việc không thuận lợi cho đám giáo sĩ, biết đâu hắn sẽ trở mặt. Bỗng nhiên, Sát cúi đầu. Xin tuân lệnh Pharaon, tôi sẽ điều tra mọi sự theo ý ngài. Tôi gật đầu bước ra khỏi đền thờ thần Thái Dương, nhưng biết Sát vẫn đang quan sát tôi từ phía sau. Chắc chắn đầu óc mưu mô lanh lợi của hắn đang nảy ra nhiều nghi vấn về thái độ hôm nay của tôi. Tuy nhiên, tôi cũng không sắp đặt ngay một kế hoạch đối phó nếu đám giáo sĩ này trở mặt. Khi vào cung, tôi gọi ngay toán thám tử riêng và ra lệnh. Các ngươi hãy điều tra ngay xem các giáo sĩ đã thu gom tiền bạc như thế nào và công trình xây cất tốn kém bao nhiêu. Ta muốn xem xét rõ mọi sự chi tiêu ngân quỹ. Chỉ vài hôm sau, những thám tử này đã mang đến cho tôi một báo cáo đầy đủ. Tôi giật mình khi thấy ngân quỹ triều đình đã phải chi một khoản rất lớn vào việc xây cất lăng tẩm cho tôi và hoàng hậu Nediem. Nhưng ngân quỹ xây cất đền thờ của các giáo sĩ còn nhiều hơn thế. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm đền thờ to lớn, nguy nga được xây cất, tu bổ dọc theo bờ sông Nin. Trong đó, hàng ngàn giáo sĩ và gia đình của họ sống sung sướng với hàng chục ngàn nô lệ được đem tới để hầu hạ. Thảo nào, bao nhiêu vàng bạc, châu báu, ngọc ngà thu thập được từ trước đến nay trong ngân quỹ triều đình gần như đã cạn sạch. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao một số quan lại trong triều yêu cầu cho tăng thuế gấp đôi và các tướng lĩnh đòi mở rộng bờ cõi, xâm lăng những quốc gia lân cận. Tôi lập tức cho gọi Sát vào và quăng tấm giấy chỉ thảo, ghi rõ những con số thu chi vào mặt hắn. Sát nhìn kỹ, đứng sững người một lúc rồi thưa, tôi sẽ xem lại những việc này, chắc là có sự nhầm lẫn nào đây. Tôi quát lớn, ta đã xem xét rất kỹ. Làm sao có sự nhầm lẫn cho được? Ngươi hãy giải thích việc này cho ta. Về việc xây cất quá lớn như thế này, kẻ nào làm không đúng sẽ bị ném vào hầm sư tử ngay. Sát run rẩy từ đầu tới chân, lắp bắp nói không ra tiếng. Xin Pharaon cho tôi vài hôm nữa để điều tra mọi việc. Tôi quát lớn, ngươi phải cho ta biết sự thật, bởi ta cần phải biết rõ mọi việc trước khi ban hành những biện pháp mới. Sau khi Sát lui ra, tôi gọi ngay một thám tử thân tín vào. Ngươi hãy theo dõi Sát cẩn thận, nếu hắn có âm mưu gì thì cho ta biết ngay, ta không muốn nuôi ông tay áo. Một buổi chiều nọ, mặt trời vừa lặn nhưng còn một chút ánh sáng loang loáng trên mặt nước sông Nin. Tôi đứng trong vườn thượng uyển, nhìn ra dòng sông và cảm thấy trong lòng đột ngột dâng lên một nỗi cô độc khôn tả. Nếu lúc đó có ai hỏi tôi điều gì làm cho người ta sợ nhất, thì chắc chắn tôi sẽ trả lời rằng đó là sự cô đơn. Dĩ nhiên không ai có thể hiểu tại sao một pharaon sống trong cung vàng điện ngọc, chung quanh đầy những cung nữ xinh đẹp, lại có cảm giác cô đơn. Không ai có thể hiểu cô đơn là như thế nào khi họ chưa lên đến tột đỉnh của danh vọng. Những người như tôi không có ai để tâm sự, không có ai để chia sẻ. Ở địa vị tối cao này, ai cũng sống trong sợ hãi. Pharaon nào cũng sợ bị phản bội, pharaon nào cũng sợ phải trải lòng với người khác, pharaon nào cũng sợ vì họ có những điều không thể giải bày. Tất cả những người đã thành công, đã thành danh, đã giàu sang tột đỉnh đều sống trong lo âu, sợ hãi, vì đó là những địa vị uy quyền nhất nhưng cũng cô đơn nhất. Người ta không thể trốn chạy nỗi cô đơn bằng những bữa tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Người ta không thể trốn chạy nỗi cô đơn bằng những cung nữ xinh đẹp. Người ta không thể trốn chạy nỗi cô đơn bằng công việc triều chính bận rộn. người ta không thể trốn chạy nỗi cô đơn bằng những trò vui, vì ngay giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, nỗi cô đơn vẫn theo đuổi họ đến cùng. Tôi thẫn thờ, nhìn đàn chim đang bay ở cuối chân trời, rồi như có một cái gì đó thúc đẩy, tôi khoác vội chiếc áo choàng cũ, kéo chiếc khăn lên che mặt, rồi một mình bước ra khỏi cung điện. Tôi vội vã bước đi theo con đường mà cách đây mấy hôm tôi đã đi qua. Tôi tìm đến nhà của người y sĩ, vì ông là người mà tôi có thể nói chuyện tự nhiên, không phải lo sợ gì hết. Dĩ nhiên, ông ta không biết tôi là ai, là một người hay nói, ông dám nói ra những điều mà có lẽ không một ai tại Ai Cập dám thốt lên trước mặt một pharaoh quyền uy như tôi. Tôi cũng muốn gặp lại người con gái mang nét hiền hậu, dịu dàng rất giống mẹ tôi khi xưa. Vừa bước vào, tôi thấy người y sĩ già đang cặm cụi bào chế những vị thuốc bằng rễ cây, nhưng không thấy Sihone ở đâu hết. Tôi lên tiếng chào, chắc ông còn nhớ, cách đây mấy hôm tôi đến đây và chúng ta đã có cuộc nói chuyện rất thú vị với nhau. Ông lão ngước mắt nhìn tôi, vầng trán nheo lại, có lẽ không phải để nhớ, mà là ngạc nhiên về sự trở lại của tôi thì hơn. Tôi nhớ rồi, hôm đó cậu hỏi tôi về Sihone và chúng ta nói chuyện khá lâu với nhau. Tôi vui mừng, phải rồi, ông nói rằng Sihone có thể chữa bệnh cho trẻ con bằng tình thương. Ông lão nhìn kỹ gương mặt tôi, rồi ngập ngừng cảnh giác. Hôm đó tôi nói năng lung tung nhiều chuyện, mong cậu đừng để ý đến những chuyện đó nữa. Tôi bật cười gạt đi, không sao, tôi rất thích câu chuyện ông nói, nên muốn nghe ông nói tiếp. Ông lão lại nhìn tôi, ngập ngừng muốn nói nhưng lại im lặng nên tôi bắt chuyện. Là y sĩ, tại sao ông không hành nghề trong khu chợ đông đúc mà lại chọn một nơi vắng vẻ như thế này? Ông lão nói, thế cậu là ai mà lại muốn biết về những điều này? Muốn hành nghề tại những nơi đó thì phải đóng thuế. Phần lớn bệnh nhân của tôi đều nghèo, không mấy ai có tiền để trả, nên tôi cũng không đủ tiền để đóng thuế cho pharaoh. Tuy tức giận vì câu nói phạm thượng, nhưng tôi kìm lại, không trả lời câu hỏi đầu của ông mà hỏi tiếp. Ông nghĩ rằng tiền thuế quá cao hay sao? Ông lão gật đầu, càng ngày thuế càng cao, nên những người như tôi phải dọn đến nơi thật xa, hẻo lánh như thế này. Đa số người dân tại đây đều làm việc trong công trường xây cất lăng tẩm cho pharaoh và đền thờ cho các giáo sĩ. Tiền lương đã ít mà còn bị bóc lột, đánh đập liên tục nữa. Ông lão chỉ vào nồi thuốc đang sôi trên bếp lò. Hôm nay, mọi người phải ra sông Nin để di chuyển pho tượng pharaoh vào lăng tẩm của ngài. Đó là một pho tượng khổng lồ được tạc từ hầm đá cách đây rất xa. Công trình chuyên chở từ đó về đây đã khiến cho bao nhiêu người thiệt mạng và không ít người gãy tay, què chân, nên hôm nay tôi phải bào chế những vị thuốc băng bó các vết thương cho họ. Tôi đứng im không nói gì. Dĩ nhiên, tôi biết pho tượng này, đây là một công trình vĩ đại vì nó sẽ đứng sừng sững trước lăng tẩm của tôi. Nó tượng trưng cho tôi, một pharaoh đã mang lại thịnh vượng cho Ai Cập qua những chiến công hiển hách. Chính tôi đã ra lệnh tạc pho tượng này vì nó sẽ tồn tại mãi với thời gian. Biết bao thế hệ tương lai sẽ biết đến công lao của tôi và tên tuổi của tôi sẽ được ghi khắc vào lịch sử trên những bức bích họa khắp các đền thờ tại Ai Cập. Ngoài ra, tôi đã chuẩn bị trước cho cái chết của mình, nên đã cho xây cất một ngôi mộ vĩ đại nhất cùng với rất nhiều vàng bạc châu báu để tôi tiếp tục có một đời sống tốt đẹp ở thế giới bên kia. Công lao của tôi sẽ được thần Osiris phán xét, mà theo các giáo sĩ, vì đã dâng cúng rất nhiều phẩm vật nên tôi sẽ được hưởng một đời sống tốt đẹp vĩnh hằng ở cõi giới của các thần linh. Ông lão y sĩ tiếp tục nói, tóm lại, chỉ có pharaoh và các quan lớn trong triều mới được hưởng mọi sự tốt đẹp sau khi chết. Còn những người dân nghèo như chúng tôi, chỉ biết nai lưng phục vụ chứ mong gì có được một cuộc sống tốt hơn ngay ở kiếp này. Câu nói của ông lão làm tôi vừa cảm thấy bẽ bàng, vừa khó chịu, tự ái vì từ trước đến nay tôi vẫn nghĩ mình làm tốt cho tất cả, và chưa hề có ai dám nói những điều trái tai đến thế. Sự độc đoán cố hữu của một pharaoh lại sắp sửa bùng lên. Ngay lúc đó, có tiếng bước chân bên ngoài và cô gái Sihone ở đâu bước vào. Tôi ngước mắt và bất ngờ nhìn thấy gương mặt dịu dàng, phúc hậu cùng đôi mắt sáng, thiện cảm của người con gái tôi đã để ý mà đêm hôm trước tôi chưa có dịp nhìn rõ mặt. coi như quên ngay cảm giác tự ái vài giây trước, và như bị hút vào đôi mắt đó. Tôi bất chợt nở một nụ cười thân thiện với cô, nhưng ngay sau đó, tôi sa sầm mặt lại và nụ cười tắt trên môi khi nhìn thấy một thanh niên vóc dáng vạm vỡ theo chân cô gái bước vào. Sự xuất hiện của chàng trai dường như làm tôi không vui và tự nhiên như trước. Cả hai cùng ngạc nhiên khi thấy người khách lạ là tôi ở trong nhà. Ông lão giới thiệu, đây là người tối hôm trước đã ghé qua nhà mình. Sihone mỉm cười cất giọng nhẹ nhàng. Phải rồi, cha có kể rằng có một người lạ ghé vào hỏi thăm về con. Người đó là anh đây ạ. Tự nhiên tôi cảm thấy ngượng nghịu, không biết phải xử sự như thế nào vì sự hiện diện của người thanh niên kia, nên nói vắn tắt. Tôi nghe cha cô nói cô có thể chữa bệnh mà không cần dùng thuốc men hay các nghi lễ cầu xin gì hết. Sihone đôn hậu lắc đầu, vẫn giọng nói dịu dàng đó. Tôi nào có biết chữa bệnh gì đâu. Tôi chỉ biết bế và yêu thương những đứa bé mà cha tôi nhờ tôi trông nom thôi. Tôi quan tâm ngay. Nhưng hẳn là cô cũng cầu nguyện thần Thái Dương ban phúc lành cho những đứa bé đó chứ. Sihone trả lời ngạc nhiên. Tôi chưa từng hiểu biết gì về việc cầu nguyện. Người thanh niên đến lúc đó mới xen vào. Cầu nguyện là công việc của các giáo sĩ, là người dân thường. Chúng tôi làm gì có thời giờ để làm việc đó. Tôi ngạc nhiên. Vậy anh làm gì mà không có thời giờ? Người thanh niên đáp, tôi làm việc suốt ngày trong công trường xây cất lăng tẩm cho pharaoh. Về đến nhà là mệt lử, quá kiệt sức rồi. Sihone góp thêm lời, việc xây cất lăng tẩm khó nhọc lắm, phải làm từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. Buổi tối còn phải làm thêm cho công trình xây mộ của các quan lớn nữa. Ông lão y sĩ xen vào, hai đứa đang muốn kiếm ít vốn để dành rồi mới kết hôn, phải có tiền trang trải nợ nần và để mua phẩm vật dân cúng cho các giáo sĩ mới làm lễ thành hôn được. Câu nói vô tình của ông lão làm tôi tự nhiên thấy đau nhói trong lồng ngực, như bị một ngọn giáo đâm vào. Người thanh niên không để ý đến cảm xúc của tôi, tò mò hỏi, anh ở đâu đến? Tôi chưa thấy anh ở xóm này bao giờ cả. Tôi buộc phải nói dối, lên tiếng, tôi ở trong một đoàn thương buôn mới ghé qua nơi đây. Người thanh niên ngạc nhiên, các đoàn thương buôn thường làm việc ở ngoài chợ chứ đâu có ai mong men đến cái xóm nghèo như thế này. Chúng tôi đâu có gì để buôn bán hay trao đổi đâu. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm thấy khó chịu về thái độ của người thanh niên này. Đêm hôm trước, tôi đi lạc, vô tình đã ghé qua đây và có dịp nói chuyện khá lâu với ông lão y sĩ. Sihone quay lại nhìn cha, chợt lộ vẻ lo lắng. Cha tôi hay nói lung tung, tôi đã dặn đi dặn lại là không nên nói nhiều, vì có thể rước họa vào thân. Ông lão chậm rãi ôn tồn, ta có nói gì sai đâu mà phải cẩn thận chứ. Sihone cẩn thận thưa, nhưng cha nên nói ít đi một chút, vì nói hết những điều cha nghĩ không khéo có thể gây hiểu lầm, và cả nguy hiểm nữa cha ạ. Ở vương quốc này, không phải ai cũng muốn nhìn, biết rõ sự thật như chúng ta đâu, nhất là... Ông lão liền nói to, ác đi, giọng kiên quyết, ta thật sự không có sợ gì hết, nếu nói đúng sự thật thì có gì phải sợ nào, đã sợ thì không nói, đã nói thì không sợ. Sihone cầm lấy tay ông khẩn khoản, dân thường mặc hạng như mình thì có muốn cũng đâu thể làm thay đổi được điều gì đâu, nên nói nhiều cũng chỉ vô ích mà thôi cha ạ. Tôi ngạc nhiên hỏi, cô đang muốn nói đến việc thay đổi những điều gì? Người thanh niên xen vào trả lời thay, cha tôi hay nói về việc xây cất các lăng tẩm, đền thờ to lớn, quá tốn kém mà không mang lại ích lợi gì cho dân, nhưng các giáo sĩ và pharaoh đã muốn làm thì không ai dám cản. Chắc chắn pharaoh không quan tâm đến người dân nên mới làm như thế nhiều năm rồi. Tôi giật mình, vì việc chỉ trích chuyện xây cất lăng tẩm, đền thờ là điều rất cấm kỵ, đụng chạm đến uy quyền của pharaoh. Trong lịch sử Ai Cập, hầu như mọi pharaoh đều có những công trình xây cất hết sức vĩ đại, như các kim tự tháp, lăng tẩm và đền thờ các thần linh. Vì đó là những gì pharaoh để lại cho đời sau biết đến công lao tên tuổi của họ. Ông lão lên tiếng, ai sợ pharaoh chứ ta không sợ. Pharaoh nào cũng thế, chỉ biết đến quyền lợi của mình, chỉ lo xây dựng mồ mả cho thật to, thật tốn kém để đảm bảo một đời sống tốt đẹp ở thế giới bên kia, chứ có nghĩ gì đến nỗi bất hạnh của người dân đang phải còng lưng xây cất đâu.